Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Channel Chuyện Ngắn. Ngày hôm nay Minh Hạnh trở lại và mang theo nội dung phần 3 của câu chuyện Tình yêu tình thù của tác giả Ngọ Hường. Các bạn nhớ đừng quên bấm like ủng hộ Minh Hạnh, bấm share, chia sẻ cho bạn bè và bấm nút subscribe đăng ký để được đón nghe những câu chuyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Tĩnh tâm, anh bật chìa khóa xe. Đi đâu vậy anh? Ba, anh nói. Anh đạp mạnh chân ga, khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Vào ba, Ả Thành vuốt ve vai anh mặc kệ. Uống biết bao nhiêu là rượu, mà tửu lượng của anh khá là tốt. Quay ly về hướng khác, Ả bỏ vào một viên thuốc, đổ rượu vào, rồi nhân lúc anh không để ý, Ả cháo ly. Anh uống xong ly đó gục xuống, Ả kêu người phụ đưa anh ra taxi, chạy tới một khách sạn gần đó. Ả nhờ người dìu anh lên phòng, rồi khi họ xuống. Ả đóng cửa phòng lại, Ả đứng đó ngắm nhìn anh ngủ, tay Ả lần mò cúc áo anh, rồi Ả lấy điện thoại ra chụp, Ả cười. Em đã nói rồi, anh nhất định sẽ thuộc về em. Lời của bổn tiểu thư nói ra sẽ thực hiện được. Ả cười đắc ý. Bà chị yêu quý và nhân từ của tôi, nhất định sẽ nhường anh cho tôi. Bàn tay Ả mân mê vòng ngực của anh trong sự thích thú. Môi Ả chạm vào ngực anh, ánh sáng lóe lên từ điện thoại được chụp liên tục. Điều Ả thầm ước đã trở thành sự thật. Cúc áo anh bật bung ra, ở trần như nhộng. Ả hít hà mùi cơ thể của anh, Ả ngây ngất, khuôn mặt lộ rõ vẻ đê mê. Gần trưa hôm sau, Uy Vũ mới tỉnh dậy. Anh giật mình khi trên người độc nhất một cái quần xịp, bên cạnh là Tố Thanh đang ngủ ngon lành. Sự hốt hoảng của anh đánh thức Tố Thanh, Ả nhéo mắt nhìn, anh lớn tiếng. Sao tôi và cô có thể như thế này chứ? Anh mặc vội quần áo vào, Tố Thanh ngồi dậy hờn dỗi. Anh đã cướp đi đời con gái của em. Không thể nào, sao cô không biết giữ mình chứ? Anh khỏe như vam ấy, em làm sao mà cự nổi? Tối hôm qua thì cuồng nhiệt, mà giờ thì chối bỏ trách nhiệm là sao? Giữa chúng ta giống như một cuộc trao đổi thân xác, tuyệt nhiên đó không phải là tình yêu. Anh nói vậy mà nghe được, hãm hiếp người ta xong rồi, buông câu vô trách nhiệm vậy đó. Tôi đâu có nói vậy. Tôi dám nhận những việc mình làm. Nhớ, chỉ là hoạn lạc ngoài lề, cô bám theo tôi ra như đỉa, cô phải chịu thiệt thòi về mình rồi. Anh nhất định phải lấy em. Lấy cô? Để làm gì? Tình yêu không có, cảm xúc cũng không. Chỉ mình em yêu anh thôi là đủ. Câu này tôi nghe nhiều rồi. Cô chịu cho mình trong căn phòng không có tôi sao? Nói rồi anh bỏ ra ngoài, để mặc Ả tức giận ngồi đó làu bầu. Anh vẫy một chiếc taxi quay trở lại nhà. Hàng phố sinh lấy xe. Anh chẳng còn tâm trí đâu mà tới công ty, tự cho mình một ngày nghỉ không phép. Em tới bên tôi dịu dàng và êm ả. Em ra đi không một câu dã từ. Tôi vẫn hy vọng gặp lại em, chỉ để hỏi một câu duy nhất. Tình em trao tôi liệu là thật, hay tôi chỉ là kẻ thay thế ai kia trong trái tim em? Em thánh thiện và ngây thơ lắm, mà vỏ bọc chỉ là bề nổi thôi. Ngoài tôi, em còn quen biết bao nhiêu người? Họ cho em tiền tài hay họ làm tình giỏi? Anh cay đắng lái xe đi, tâm trí cũng chẳng biết chạy về đâu, lang thang như một kẻ thất tình. Thật tội cho chiếc xe, lâu lâu anh đạp mạnh chân ga như để giày vò cơn tức giận. Chẳng hiểu sao lái xe đậu trước nhà, giam người đàn ông đã từng theo dõi cô. Anh mở cửa, bước vào phòng ngã nhoài ra nệm. Tôi và em nên kết thúc ở đây. Thế giới của em không thuộc về tôi. Miệng thì nói quên, mà trong lòng luôn nhung nhớ. Như phút giây này đây, anh muốn chấm dứt tất cả mọi thứ có liên quan về cô. Anh bước vào căn phòng giam Lỗi. Lỗi bị trói tay chân, vẫn nằm trên giường. Thấy anh tới, hắn tỉnh bơ. Nhìn kỹ khuôn mặt của anh, Lỗi cười. Thì ra là anh, con trai cưng của Tổng Lâm. Đáng để anh cười lắm sao? Anh nói khổ sở. Dại vì gái là một cái dại tê tái. Im miệng. Anh quát lên. Cũng vừa lúc Mã bước vào, Mã ái ngại nhìn anh. Mấy hôm không gặp, trông anh thảm quá rồi đấy. Thả hắn ra. Anh đáp lạnh lùng. Gì cơ? Mã hỏi. Tao nói thả hắn ra. Anh nhắc lại một lần nữa. Khuôn miệng Mã lắp bắp. Nè, ai chọc giận anh vậy? Theo tóm nó cho đã đời. Giờ nói thả là thả dễ dàng thế sao? Giờ hắn không còn ý nghĩa nữa, xong việc rồi. Nhưng Anh ngăn lời Mã. Không nhưng nhị gì cả. Cô ấy và tôi đã là người xa lạ. Sau đó anh ngẩng mặt lên như để kìm nén cơn đau. Yêu một người đã là sai, không hiểu gì về người ấy càng sai lầm thêm. Mã khó hiểu. Trời đất ơi, hôm nay anh bị sao vậy? Cứ thế mà làm. Cô ấy làm cái nghề mà không gã đàn ông nào lúc đang yêu chấp nhận được. Gái ba, hạng gái cao cấp nhất trong cái nghề rẻ mạt nhất. Anh không muốn xúc phạm cô, nhưng anh vô tình nói ra tất cả. Mã lại mở trói cho Lỗi. Tay Mã vừa kéo nút dây thì nghe Lỗi nói. Yêu một người là phải yêu hết quá khứ của người đó. Chưa tìm mà đã vội hiểu. Chú em đang còn non và xanh lắm. Dừng lại. Anh nói Mã ngưng cởi trói. Anh tiến sát mặt Lỗi. Mắt văn lia lên tia giận dữ. Anh biết gì mà nói? Tôi còn biết nhiều hơn cậu nữa là đằng khác. Vậy thì cứ ở đây mà ôm sự hiểu biết của anh đi. Trói hắn lại. Anh ra lệnh. Mã cùng một tên nữa trói Lỗi lại. Bản địa Hòa Bình, Huyền Thư phụ người đàn bà bón từng muỗng cháo cho người đàn ông. Cô cầm chén, còn người phụ nữ tay cầm thìa cháo. Người đàn ông há miệng ra ăn một cách ngon lành. Huyền Thư lấy chiếc khăn chậm xung quanh khóe miệng của ông. Cô ân cần hỏi. Ba ăn có ngon miệng không ba? Người đàn ông cười sặc. Cô gọi tôi là ba. Tôi được làm ba rồi. Mà ba là gì vậy cô? Giọt nước mắt rớt trên gò má của cô. Người đàn ông vô tư nói tiếp. Sao cô khóc? Mẹ tôi bảo con gái mà khóc là xấu lắm đó. Cổ họng cô nghẹn đắng. Cô quay vội đi, càng kìm nén nước mắt. Nước mắt thì rơi càng nhiều. Lần nãy giờ đứng ngoài, thấy vậy anh bước vào an ủi. Bà cô hiện giờ tạm thời mất trí nhớ. Cô khóc liệu có làm bà cô nhớ lại không? Anh Lân. Cô phải kiên cường mới giúp ông ấy khôi phục trí nhớ. Mắt cô nhòe lệ, quay nhìn khuôn mặt của ba xanh xao. Cũng đúng thôi, người đang còn sống mà hơn 6 năm qua lúc nào cũng kêu tên để thờ phụng, sẽ làm hao tốn không ít dương khí. Lúc đó người phụ nữ bước vào, cô khẽ cúi chào rồi cùng Lân bước ra ngoài. Khóe mi cô ướt, cửa đóng lại. Nói đến cửa mà thật ra nó chỉ là tấm ván mục được gắn vào, chỉ chờ trục bung ra. Chẳng cần che đậy trước mặt ba, nước mắt cô tuôn xối xả, vành môi mím chặt vào nhau. Nếu không cô sẽ kêu gào như một đứa trẻ. Nhìn cô như vậy, Lân không đành lòng gợi chuyện. Thì ra tưởng ai xa lạ, ai ngờ ba của cô là người có tiếng trên thương trường. Nghe rằng ông ấy thành công cũng khá là nhiều. Câu hỏi tưởng chừng để xoa dịu nỗi đau trong lòng cô, nhưng không, nó như một vết thương. Những câu Lân nói ra giống như nắm muối được sát vào đau nhức. Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn gợi chuyện. Nếu điều đó càng làm cô buồn thêm thì tôi xin rút lại lời nói của mình. Cô lắc đầu, pha âm đầy nước mắt. Anh không có lỗi gì cả, chỉ là do tôi không kiềm chế được. Đành lòng sao được khi người ba mình tôn kính và yêu mình hết mực không nhận ra mình chứ. Giọng Lần có chút đồng cảm. Vậy thì cô cứ khóc thỏa thích. Không ai có quyền cấm nước mắt trong tim của một người đang chảy phải dừng lại. Cô lấy tay che miệng lại như cố che đi tiếng lòng mình đang thổn thức. Như một phản xạ, Lần hai tay ôm cô, bàn tay anh vỗ nhẹ lên vai như muốn cùng cô chia sớt nỗi đau này. Huyền Thư gục vào vai anh thổn thức. Lần đầu tiên trong đời cô khóc nhiều đến vậy. Lúc người thân mất đi, cô khóc vì sự chia ly. Đoạn đường trái ngang cho cô gặp lại ba. Trong hoàn cảnh vui chẳng đặng mà cười cũng chẳng xong, định mệnh trớ trêu làm sao. Một người tưởng chừng đã về thế giới bên kia, nước mắt ly biệt tưởng chừng đã khô. Ai ngờ ngày hôm nay người ấy vẫn còn đây mà niềm vui không trọn vẹn. Cô mượn bờ vai xa lạ để tuôn xả. Nếu nói nước mắt hạnh phúc và khóc trong niềm đau thì cô chẳng biết thứ nước mắt cô đang khóc là gì nữa. Vui vì còn người hay buồn vì trái ngang? Cứ khóc cho thỏa thích đi, Lần nói. Anh nhẹ ôm vai cô, cứ thế để an ủi người hoạn nạn, chỉ đơn giản thế thôi. Ngoài vợ ra, cô là người thứ hai anh ôm vào lòng. Cô quá xinh đẹp, còn anh thì quá mềm lòng. Tự hứa sẽ không bao giờ phụ người vợ tảo khang của mình. Nhưng ở bên một cô gái đẹp, tiếng sét đã đánh chớp ngang tim. Chẳng phải gã đàn ông nào cũng sẽ suy nghĩ lệch lạc đó. Ngày xưa khó nhọc, vợ anh cũng đẹp biết bao. Qua thời gian và hai lần sinh nở, bụng mỡ, da nhăn, mắt cuồng thầm những vết chân chim, anh luôn nâng niu người phụ nữ của mình. Chỉ là anh đang say nắng cô. Một người đàn ông xa vợ khó tránh khỏi những nhạy cảm dục tình. Khi bên cạnh một cô gái mơn mởn tuổi xuân càng tràn nhựa sống, tay anh tính ôm cô rồi lại buông xuống, gạt bỏ suy nghĩ đen tối ấy. Anh không muốn khi cô gặp chuyện cần người sẻ chia, anh lại lợi dụng niềm tin đó. Nghề nghiệp anh thì giao tiếp rất nhiều cô gái chân dài, xinh như hot girl, nhưng anh không mảy may. Còn riêng cô, ở cô toát lên một vẻ đẹp nhu mì mà hiếm người con gái nào có được. Chỉ là nghề nghiệp thôi mà, vì vợ, vì con, anh phải vững tâm không để cho tim mình lạc lối. Hết phim là hết gặp, chỉ lâu lâu gặp nhau cà phê tán gẫu như những người bạn. Cô ấy sẽ có cuộc sống riêng, còn anh trở về bên gia đình. Trong cuộc đời, người đàn ông ngoài vợ ra có đôi lúc mơ hoang một hình bóng mà suốt đời bàn tay họ không nắm giữ nổi. Em chỉ là một hạt cát vô tình vướng vào mắt ta. Vợ con, gia đình mới là tất cả. Lần tự nhủ với mình như vậy, phải khá lâu sau cô mới rời vai anh, cô bình tâm nhỏ nhẹ. Em cảm ơn anh cho em mượn vai. Khóc xong chưa? Lần hỏi, cô gật, sau đó cô nói. Ta về thôi anh. Cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra được không? Cô im lặng. Hãy xem tôi như một người bạn. Cô nhìn Lân, rồi cô mở nhẹ cửa, thấy người đàn bà nhìn ra, cô gật đầu chào rồi lẳng lặng bước đi. Lân bước theo, chân cô chậm rãi, câu chuyện của hơn 6 năm về trước được cô kể ngắn gọn. Trong đôi mắt nai ấy, tất cả được gói gọn trong từng câu chữ. Cô kết thúc câu chuyện. Dù hiện thực có phũ bao nhiêu, miễn là còn ba, em chấp nhận tất cả. Cô dừng bước lại nhìn anh. Anh Lân, cảm ơn anh. Vì điều gì? Vì đã lắng nghe câu chuyện của em. Chúng ta là bạn bè mà, Lân cười xòa. Câu chuyện của cô lần đầu tiên được kể. Ở anh cho cô niềm tin, anh giống người anh thứ hai mà cô quý trọng. Thế còn mẹ cô? Lân vừa bước vừa hỏi. Huyền Thư nhẹ bước theo, ánh mắt cô buồn rượu vợi. Em chẳng biết nữa, mẹ giờ ở phương nào, còn sống hay là đã chết? Thế thì theo cô, chú cô có liên quan gì đến chuyện này? Ánh mắt cô kinh ngạc nhìn Lân. Anh nghĩ mọi chuyện có liên quan đến chú. Dự đoán của tôi thôi, cô quên tôi là đạo diễn sao? Em không tin là chú em lại có thể làm như vậy. Chú ấy là em ruột của ba mà. Nhưng nghe cô kể, tôi thấy có gì đó mờ ám. Chắc phải đợi ba em khỏi mới có câu trả lời. Mong anh giữ kín chuyện này. Ok, nhớ tập trung cao độ cho vai diễn đó. Dạ, em biết rồi. Lúc đó Huyền Thư và Lân cũng vừa về đến nhà. Nói nhà trước thực ra là cái chòi cũ nát. Thấy bóng cô, mấy chị trong nhà vội tản ra. Lúc Lân vào trong, họ nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn. Thay váy đi. Bối cảnh hôm nay, đạo diễn Lân yêu cầu cô phải thay hai trang phục. Cô vào nhà ôm chiếc váy ra, cô buồn so. Rõ ràng hôm qua em giặt rồi, sao nhìn vẫn còn dơ? Vài ánh mắt liếc qua cùng cái nhếch môi âm thầm, đáng đời. Chàng thảo luận tôi còn nói về phần trang phục rồi, rõ mất thời gian. Lần cáu. Mắt Huyền Thư rơm rớm, chẳng biết chỗ rình đã khô này là ở đâu ra. Lần thấy cô khóc lại xem chiếc váy liền dịu giọng. Mặc vào đi, ở sau nên chắc không ảnh hưởng gì đến cảnh quay. Cô vội vào thay, quay ra diễn tiếp, đúng như lời của Lân không vấn đề gì. Sự tức giận lộ rõ trên khuôn mặt hai cô gái đứng gần đó, vô tình Lân bắt gặp. Hôm sau, Huyền Thư ra suối giặt đồ. Chờ cho cô đi được một lúc, Lân lại gần hai cô gái đang ngồi đọc kịch bản, anh hỏi. Sao hai cô không ra suối giặt phụ cô ấy? Tụi em đang bận tập dượt phân cảnh. Cô ấy cũng phải tập màn, các cô cứ ỷ lại người khác là sao? Im lặng. Đừng tưởng là việc của mấy cô làm, tôi không biết. Một cô có kịch bản xuống, tức giận. Bắt tận tay dày tận mặt mới nói nhé, anh thiên vị quá rồi đấy. Cô đừng bày đặt do đó. Nếu không hài lòng vai diễn, cô có thể nghỉ bất cứ lúc nào, tôi không níu kéo. Huyền Thư mang đồ ra suối giặt, mặt trời lên hơi cao, đôi má cô đỏ hồng. Một lúc lâu sau cô bỏ quần áo vào thố, rửa sơ mặt. Nước suối trong lành thấm vào từng thớ thịt trên da mặt cô, thật dễ chịu. Cô đứng lên điệu thố về. Từ ngoài cô đã nghe cuộc nói chuyện lớn tiếng, giọng cô gái. Bây giờ anh cần mỗi con Huyền Thư thôi, mấy anh chị em nghe chưa? Mình đi hết để xem một mình con ranh con ấy có làm nên bộ phim không? Câu cuối cô gái nói thật to như để nhằm thông báo cho mọi người biết. Họ thức giấc ngủ và đều có mặt ở đó. Lần tức giận, tính lên tiếng thì nghe giọng nói của Huyền Thư. Sao lại có tên em trong đó? Mỗi người nhịn nhau một ít được không ạ? Vì sao thì cô tự hiểu rõ mà. Cô gái bóp chát. Em đã làm gì mà mọi người nói em chứ? Huyền Thư nói, lần tức giận. Lời tôi nói không nhắc lần hai. Một chị im lặng nãy giờ mới lên tiếng. Người trong một đoàn giống trong một nhà, nên bỏ qua cho nhau. Mi, Mận, ở đây mỗi người một vai. Hai đứa đừng lời qua tiếng lại, đâm ra mất đoàn kết. Thấy hai cô gái mặt kênh lên, Huyền Thư bước lại đứng trước hai cô gái. Chị Mi, chị Mận, em mới vào đoàn, hẳn là còn nhiều bỡ ngỡ. Có điều gì không phải, mong hai chị bỏ qua cho. Mi và Mận không thèm đả động đến lời của Huyền Thư, thấy vậy lần quát. Từ nay cô đừng rảnh mà mang đồ người khác đi giặt nữa, mỗi người nên tự phục vụ mình, hơn là để người khác phải hầu. Chị em giúp nhau thôi mà, đâu cần phải phân biệt vậy đâu anh. Huyền Thư từ tốn đáp trả. Nhưng họ xem sự giúp đỡ của cô như sự đã rồi. Em không suy nghĩ gì cả. Ai sao kệ họ, anh là đạo diễn thì nên bỏ bớt cái tôi của mình, bớt nóng, làm gương cho cả đoàn học hỏi. Lời của Huyền Thư sâu xa mà xúc tích, mọi người trợn mắt về phía cô rồi lại nhìn xem phản ứng của đạo diễn. Lần khẽ thở dài, sao tính em thánh thiện đến vậy? Nếu lỡ họ có đắc tội với em, chắc em cũng bỏ qua. Thế thì khi gặp kẻ thù giết ba mẹ mình, em làm sao mạnh mẽ để mà ra tay? Lần bước đi khỏi đó để mặc mọi người khó hiểu, vì với bản tính của anh, như những lần trước, nếu Huyền Thư không ăn bảng kiểm điểm vì sai nguyên tắc trong làm việc, dám nói đạo diễn mà không ai dám nói. Sao lần này Lần dễ dãi đến vậy? Mọi người lắc đầu khó hiểu. Mi và Mận không vì thế mà ánh mắt dịu lại. Phải thôi mà, người tình hờ thì làm sao dỗi được chứ? Huyền Thư có chút chột dạ, cô nói anh vậy trước mặt mọi người, liệu có quá đáng không? Buổi cơm chiều không có Lân, cả đoàn ăn xong phải đến sẩm tối Lân mới về, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc. Lân ngồi mé ngoài, nhả từng khói thuốc. Đợi mọi người vào hết trong nhà, cô man men ngồi gần anh. Anh Lân, anh giận em sao? Anh vẫn rít thuốc, anh lắc đầu thay cho câu trả lời. Em dọn cơm cho anh nha. Cô đứng đó không dám hỏi thêm, dường như anh đang mang tâm sự, cô nói nhỏ. Vậy em xin phép. Cô lùi bước, Lân nhìn theo, nội tâm của anh giằng xé, phần thì nhớ gia đình, một góc nhỏ lại dành cho cô. Điếu thuốc trên tay anh tàn, tình muộn thật trái ngang. Những buổi ghi hình vẫn diễn ra suôn sẻ, tuy nhiên thời tiết có vẻ khắc nghiệt hơn. Có hôm dưới 10 độ C, đúng hôm cảnh phụ của Mi và Mận, ngoài trời lạnh buốt mà hai cô phải diễn cảnh mặc đồ mùa hè. Bối cảnh có 5 phút, Mi và Mận môi tím thâm, Lần bất an. Qua hôm nay là diễn cảnh mùa đông rồi, các cô cần cố gắng nhập tâm vào nhân vật. Tối hôm đó, Mi thì sổ mũi, Mận thì sốt, thuốc trong đoàn có mang theo. Mận cứ hết thuốc thì còn sốt lại kéo đến, Mi thì có vẻ đỡ hơn. Hên là vài hôm nữa bối cảnh gần kết, vài phụ mới xuất hiện. Mi và Mận bị nghiễm nhiên được nghỉ để dưỡng bệnh. Huyền Thư lấy thuốc mang theo đưa cho Mi và Mận uống. Vài tiếng sau thấy chán Mận vẫn còn nóng, cô vội lấy một củ hành khô bóc vỏ dập nát trộn với một ít dầu ăn. Lần đứng đó nhìn cô làm bèn hỏi, cần tôi phụ gì không? Tay vẫn trộn đều những thứ ấy, cô nói, phiền anh ra ngoài một chút. Anh cười bước ra, thấy bóng anh khuất, một tay chưa dính dầu ăn, cô kéo bằng rồn che chiếc phản lại. Tóc áo Mận lên, trà hành trộn dầu vào hai bên nách. Đoạn cô lột quần Mận, trà thứ đó hai bên háng. Lúc sau Mận bớt nóng, chị gái kia bước vào hỏi, nó bớt sốt chưa em? Dạ đỡ rồi chị Lương ạ, cô nói. Cô và chị Lương ngồi đó canh Mận, Mì thì uống thuốc xong ngủ li bì. Mấy chị ngủ bên chiếc phản khác có vẻ không quan tâm vì thấy có người chăm rồi. Tầm hai tiếng sau, cơn sốt lại ập đến với Mận. Cô vội làm lại công thức đó, thấy cô đập dập hành, Lần nói, người ta không thương em, sao em tốt với họ vậy? Anh lỡ lời vì xưng em cơ đấy, cô đáp lại, em không quan tâm, lúc họ gặp nguy thì em giúp thôi. Chị Lương nói, hiếm ai có được tấm lòng lương thiện như em. Em chỉ biết chút mẹo nên giúp người, anh Lân với chị nói vậy làm em ngại. Lân và Lương nhìn nhau, ngầm hiểu rằng nếu người tốt, dù có ai ác với họ, khi có cơ hội, chắc gì họ đã trả thù. Lương nằm cách Mận một khoảng. Lân nói câu rồi bước ra ngoài để cô xoa một lần nữa cho Mận. Lân nói, em không những đẹp người mà đẹp cả nết. Chàng trai nào được em yêu, thật là may mắn. Huyền Thư thức cả đêm, lâu lâu cô lại làm công thức. Đêm vùng sâu mùa đông thật dài. Trưa ngày hôm đó, mấy tập sau khi trang phục toàn mùa đông nên ekip cũng có phần thoải mái. Không vội vàng như những tập đầu vì trang phục được thay suốt. Đồng hè lẫn lộn nhau. Vì còn 10 ngày nữa là Tết Nguyên đán, nên mọi người tập trung cao độ diễn thật lâu, nguyên buổi để phi xong trước Tết. Huyền Thư hơi mệt vì đêm qua mất ngủ. Lúc pháo quay kêu cắt cũng là lúc cô mệt phờ người. Lương đưa cho cô chai nước bảo uống đi. Mọi người thu dọn hành lý, cô bước đi sau cùng. Nhưng không, Lân mới là người đi sau. Cô ngồi xuống nghỉ để mọi người đi trước. Lân chở cô vì trời đã tối nên cô có phần sợ. Cô đứng lên, Lân hiểu ý giơ bàn tay ra, chỉ là giúp cải sợ ma qua khung đường về nhà. Đạo diễn, cảm ơn anh. Cô nói với Lân mà đâu biết bước đi trong đêm tối, nụ cười của Lân gượng gạo. Gần vào nhà, cô vội rụt bàn tay lại như để tránh mọi người hiểu lầm. Thấy Mận và My đang ngồi phía ngoài, thấy cô và Lân về, hai cô đon đả. Chị chờ em nãy giờ, mau vào nhà không lạnh em, My nói. Cảm ơn em nhiều nhé, Huyền Thư, Mận nói thêm. Cô lấy tay rửa lên trán Mận và lo lắng. Chị hết sốt chưa mà ra đây vậy? Chị hết rồi, Mận cười tươi, sau đó nói. Chị xin lỗi em nhé, vì những chuyện chị làm không phải với em. Cả chị nữa, qua cơn bạo bệnh, chị mới hiểu được em. Cô nhìn My và Mận, cười. Chị Mận hết sốt, chị My khỏi bệnh là em vui rồi. Em thật tốt. My và Mận nói cùng lúc, ba người kéo nhau vào nhà. Lần đứng đấy nghe cuộc nói chuyện của họ. Thế đấy, đôi khi cuộc đời chỉ nhìn bên ngoài thì làm sao dám đánh giá trong tâm họ được. Còn người, khi trải qua hoạn nạn mới hiểu được tình người đối xử với nhau. Huyền Thư cùng người phụ nữ đẩy xe đưa ba cô đi dạo quanh bản. Mấy hôm nay không mưa khô thoáng nên đường không bị dính sình. Qua mấy hôm, dường như ba cô cũng nhận sự quen thuộc nơi cô. Vừa đẩy chiếc xe, cô vừa nói với người phụ nữ. Cô Loan, hai hôm nữa con về phố rồi. Con và cô bí mật mang ba đi khám có được không cô? Bà Loan lưỡng lự, khẽ thở dài. Cô dừng đẩy xe, ngắm hoàng hôn, từ trên cao nhìn xuống bản, núi non thật hùng vĩ. Cô quỳ xuống ôm cổ ba thương yêu. Ba về phố với con nhé. Về phố. Ông cười lặp lại câu nói. Có anh hai, Vương Nguyên, Vũ. Nhìn ba gật gật, cô tiếp lời. Và có cả chú Quốc Đăng đó ba. Bà cô ré lên, ông ôm đầu kêu lên. Không, đau quá. Dường như trí nhớ của ông nhận thức được chút ít. Ánh nắng hiếm hoi le lói lên cao, cũng vì thế mà cái lạnh được giảm phần nào. Cô cùng người phụ nữ đẩy ba bước đi, lòng ngập tràn cay đắng. Thương trường, đua đấu, tranh giành, hơn thua ganh tị. Nước mắt cô rơi xuống tóc ba, lặng lẽ, xót xa, một nỗi đau vô cùng tận. Tố Thanh ngồi ăn dưa hấu một mình, tay cầm miếng dưa, tay lướt máy điện thoại. Ả cười đắc ý khi nhìn mấy tấm hình và video, như là một vật bảo bối của ả. Lúc ấy Quốc Đăng cũng vừa đi làm về, ông hỏi. Còn với cậu ấy sao rồi? Vẫn vậy. Ả trả lời mà không nhìn. Con phải tấn công nhanh lên chứ. Mà Huyền Thư nói đi đâu con có biết không? Chịu. Quốc Đăng thở dài, cầm chiếc cặp bước vào trong. Huyền Thư phụ mấy anh chị thu dọn hành lý, một tháng trôi qua thật nhanh, mới đó mà nay đã 26 Tết. Cô qua chào ba, Lân đi cùng. Ba cô đang cùng bà Loan đang đứng ngoài sân, hóng chút nắng cho ấm. Cô ạ, con vào lại thành phố, qua Tết con cùng anh ra ạ. Phiền cô chăm sóc ba giùm con. Cô nói với bà Loan. Cô yên tâm, tôi ở bên ông ấy năm nay nữa tròn 7 cái Tết. Có dịp cô cứ ghé. Huyền Thư lấy trong túi ra một xấp tiền 200 ngàn đưa cho bà Loan. Con có nhiêu đây, nhờ cô cầm giùm con, chăm sóc ba con. Bà Loan đẩy xấp tiền về phía cô. Tôi có cần tiền làm gì đâu. Cô cứ cầm lấy cho con vui. Thật ra tôi chăm ông ấy hơn 6 năm qua, xem ông ấy như người nhà của mình, nên cô không cần phải suy nghĩ. Không phải con trả ơn cô đâu ạ. Ân tình cô dành cho ba con, cả đời này anh em con trả cũng không hết. Chỉ là chút lòng thành biếu ba và cô ăn Tết, nha cô. Bà Loan đành cầm số tiền đó, Lân cũng móc túi đưa ra 4 tờ 500 ngàn. Đây là tiền con lì xì cô chú trước, đừng từ chối con. Rồi anh đưa cho mỗi người 2 tờ, bà cô cười cầm lấy, còn bà Loan nói. Nói vậy thì tôi xin nhận. Cô gái, cô có được người bạn trai thật tốt. Huyền Thư ái ngại nhìn Lân. Dạ không phải đâu cô, anh Lân là đạo diễn, sếp của con đó ạ. Bà Loan bèn nói. Trên đời này có nhiều tình người thật đáng quý. Như cô đó ạ. Huyền Thư trả lời, sau đó cô quay qua ba. Người đàn ông nhào mắt nhìn ánh mặt trời lấp mây. Ba, còn vào lại thành phố đây ạ. Con sẽ thu xếp để trở ra với ba sớm nhất. Thành phố chắc đẹp lắm, cô gái nhỉ? Ba cô tươi tỉnh, cô cười xúc động. Dạ, đẹp lắm ba. Cô và anh kia về mạnh khỏe, mà tôi có tiền lì xì rồi, cô có không? Dạ, con không có. Vậy tôi cho cô một tờ đây này. Nói rồi ba cô đưa cho cô một tờ, phần giữ lại một tờ, cô cầm lấy cười đến chảy cả nước mắt. Con xin nhận. Đoạn cô đưa cho ông. Con nhận rồi, con xin lì xì lại ba. Con chúc bà và cô ăn Tết thật vui vẻ và ấm áp cùng dân bản. Cô lì xì cho tôi à? Cảm ơn cô nha. Mà sao lắm người lì xì cho tôi thế? Ông đưa cho bà Loan. Bà cầm lấy này, cô cậu ấy thật tốt. Tôi và bà mau cảm ơn họ đi. Cảm ơn cô cậu, bà Loan nói. Cô, bà Loan và Lân. Thấy vui, mặc dù bà không nhớ quá khứ, nhưng hiện tại là bà đã nhận thức được bà Loan là người bên cạnh ông. Trong đáy mắt họ long lanh một niềm tin vô bờ. Huyền Thư và Lân trở lại ngôi nhà để ra xe chuẩn bị vào thành phố. Trường bản có tới, Lân trao đổi gì đấy. Ngồi trên xe cô thấy Lân đưa tiền cho ông ấy. Hai người cứ đùn qua đẩy lại. Một lúc sau thì ông ấy cầm. Lân bước lên xe, ngồi gần cô anh kể. Người dân tộc họ thật thà tốt bụng. Sao anh nói vậy? Em thấy ông ấy cũng cầm tiền mà. Cô nói. Thì nói mãi mới cầm. Chứ đi đóng phim nhiều nơi, nhiều người đưa tiền họ còn đòi thêm ấy. Sao anh không gặp chủ nhà để cảm ơn họ một tiếng? Gia đình họ bỏ vào xứ Nam rồi. Nghe nói người nhà họ mất tích cách đây hơn 6 năm về trước. Vậy ạ? Chẳng biết còn người hay là mất. Sao họ không báo chính quyền? Có báo mà bặt vô âm tín. Câu chuyện giữa cô và Lân được kết thúc khi người trong đoàn đã lên đủ. Xe từ từ lăn bánh, mắt cô hướng về căn nhà phía xa, nơi mà ba cô đang ở đó. Đi ra khỏi bản, tới đường mòn Hồ Chí Minh, chạy hướng Hà Nội. Xe chỉ dừng nghỉ một lúc, cô vội xuống quán ven đường nhờ sạc pin điện thoại. Chị chủ quán không mấy vui, cô vội rút tờ 50.000 đưa cho chị. Chị cười, thái độ sởi lời hẳn. Tài xế tít còi, cô rút ổ cắm vội bước lên xe, mới có 30% pin. Vì để lâu nên pin vào chậm. Lúc xe chạy cô vội bật nguồn điện thoại gọi cho anh. Hai ạ, em bay chuyến 2:45, nhớ rước em nghe hai. Cô cúp máy như để dành chút pin để liên lạc. Cô muốn dành bất ngờ cho Tú Minh và Minh Anh. Còn anh nữa, một tháng qua cô nhớ anh quá, chẳng biết anh có nhớ cô không. Có giận cô khi cô đột ngột xa vắng, lòng thì muốn tạo bất ngờ, nhưng tim thì thôi thúc. Cô liền nhắn cho anh một tin. Anh khỏe không? Em bay lúc 2:45, tối mình gặp nhau nha. Phía Uy Vũ đang làm việc, thấy tin nhắn anh xem nhưng không trả lời. Huyền Thư chờ hồi âm mà không thấy, tự nghĩ chắc anh đang làm không có thời gian để nhắn. Anh có trách cô không khi âm thầm ra đi rồi đột nhiên thông báo trở về. Lúc ấy, xe cũng vừa tới sân bay Nội Bài. Đoàn người xuống xe, rét run cầm cập, chờ soát vé qua phòng chờ. Chuyến buýt mang đoàn người ra chuyến bay. Tiếp viên ngoài hướng dẫn còn động viên hành khách giữ ấm, nhiệt độ ngoài trời đang 7 độ C. Cô được biết cứ 3 năm nhuần là có năm rét đậm rét hại. Cô thấy thường người Bắc phải chịu hết cảnh lũ lụt thiên tai rồi đến lượt rét tận những 3 tháng hơn. Chuyến bay từ từ cất cánh. 1:45 sau, ngoài trời mưa tầm tã, máy bay từ từ hạ cánh. Vì tầm nhìn bị khuất bởi mưa nên độ xuống có vẻ hơi chậm hơn một chút. Khi hạ cánh an toàn, vì mưa to, hãng hàng không điều chuyến buýt để chở hành khách vào trong. Ga chờ, cô kéo chiếc vali đi, mắt kiếm tìm. Minh Anh và Vương Nguyên giơ bó hoa vây vẫy, cô đi lại về hướng đó. Chúc mừng mày đã trở về. Minh Anh giơ bó hoa tặng cô, miệng nó cũng cười tươi như hoa vậy. Tặng em. Hai đưa bó hoa cho cô cười đón nhận. Cảm ơn hai, cảm ơn cậu. Ủa, sao biết tớ về vậy? Minh Anh chỉ qua Vương Nguyên như ra ám chỉ đích thị là anh nói. Vương Nguyên lại xe mở cửa, hối. Lên màu kéo ướt hết giờ, lúc khác rồi cười. Sau đó anh cho chiếc vali vào cốp xe, Huyền Thư bước lên cô hỏi. Xe này anh thuê hả? Anh mượn bạn. Cửa xe đóng lại, cô vẫn ngó ra ngoài như để kiếm tìm hình bóng ai. Mưa vẫn không ngớt. Phi thường trắng xóa, cô đâu có hay, ngày về trời giông bão như khóc cho cuộc tình sắp tan vỡ. Mưa rơi, đợi chờ, ánh mắt xa xăm tìm anh. Anh bận gì mà không tới? Hay nỗi nhớ dâng đầy trách hờn trong anh? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net